Chương 288, đạn dồ âm mưu. Cô nộ hạ, dù thì tộc địa bên trong. Ân gặp Uchiha phủ gạ cụ một người đi vào mình nơi này, Uchiha ý dù nạ vô ý thức đến nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì ý dù nạ đại nhân gần nhất trong thôn lời đồn đại càng ngày càng mạnh, chúng ta Uchiha nhất tộc cũng không quan trọng, chỉ là, dù thì nhất tộc đã bắt đầu hoài nghi. Uchiha phủ gạ cụ lo lắng đắc đạo, vừa trở về thời điểm. Cụ hệ này tiểu thư đã bị rủ hỉ tộc nhân khuyên đi, xem ra, là muốn đối nàng tiến hành một chút khuyên giải. Có thể làm cho ủ trí hạ phủ gạ cụ sợ hãi, cũng không phải cái gì rủ hỉ nhất tộc hoài nghi, mà là ủ trí hạ ý rủ nạ ý nghĩ. A có đúng không vô ý thức đến, ủ trí hạ ý rủ nạ cảm thấy sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản. Hiện tại rủ hỉ nhất tộc nơi nào có lá gan lớn như vậy, liền xem như ủ trí hạ nhất tộc thật muốn làm gì. Bằng vào rủ hỉ nhất tộc cái kia tràn ngập nguy hiểm địa vị, căn bản bất lực phản kháng. Giải thích duy nhất, liền 19 là lần này lời đồn đại phía sau màn hát thủ, đang cấp rủ hỉ nhất tộc chỗ rửa xì mù dạ đảng rồ, rất có thể đã cùng rủ hỉ nhất tộc tiếp xúc. Nếu không, lại cho rủ hỉ nhất tộc 100 cái lá gan, bọn hắn cu nở dê không có khả năng công nhiên tại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trước mặt xa cách rủ chỉ hạ nhất tộc. Trầm tư một lát, Uchiha Izuna mới ung dung nói ra, cái kia gần nhất mấy thiên, Uchiha nhất tộc từ trên xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng đi, đảng rộ, muốn ra tay với các ngươi. Không đợi Uchiha Izuna nói xong, môn đột nhiên bị đẩy ra. Dù khỉ củ hệ mẹ thần sắc cô đơn đến đứng tại cửa ra vào, nhìn qua có vẻ hơi phiền muộn. Thế nào Uchiha Izuna hỏi, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Vừa rồi đảng rộ đại nhân, tới tìm ta. Dù khỉ cụ hệ nảy thở dài nói ra, phụ gạ cụ thúc thúc, ta biết, ủ trì hạ nhất tộc không phải cố ý, cho nên, đến lúc đó ta nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên này. Nghe vậy, ủ trì hạ phụ gạ cụ lộ ra một cái vui mừng biểu lộ, cũng may, chỉ cần dù khỉ cụ hệ nảy đối với mình không có bao nhiêu nghi kỵ là được. Đi qua những ngày này, ủ trì hạ phụ gạ cụ cu nở dê phát hiện, ủ trì hạ ý dù nạ quan tâm chỉ có dù khỉ cụ hệ nảy một người. Đối với còn lại dù hỉ tộc nhân, cũng không có như vậy được tâm. Cụ hệ này, hắn cùng ngươi nói cái gì mắt thấy Uchiha phủ gạ cụ không nói lời nào, Uchiha Izuna trước hỏi ra lời. Cái này Uchiha phủ gạ cụ, loại thời điểm này không đi quan tâm đản rổ hành động, ngược lại ở một bên sững sờ, thật không biết Uchiha nhất tộc là thế nào tại cổ nổ hạ phức tạp như vậy thôn sinh tồn được. Đản rổ đại nhân nói 3 ngày sau. Thôn sẽ cử hành một cái cấp á lệnh triệu tập, tất cả mọi người thị tộc đều sẽ tham gia. Dù khi củ hệ này không sót một chữ đến nói ra. Trong lòng nàng, Uchiha Izuna là so sỉ mù dạ đạn dồ thân cận đến nhiều người. Tương phản, sỉ mù dạ đạn dồ ngược lại là cái kia trăm phương ngàn kế nghĩ ra được Izuna ca ca nhận thuật người. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, bị Uchiha Izuna nhạy cảm đến bắt được, lập tức hỏi, phụ gạ cụ, có vấn đề gì cái này Uchiha phụ gạ cụ bình phục một cái tâm tình, phương mới mở miệng nói ra, cấp á lệnh triệu tập, trong thôn, căn bản không có bất kỳ người nào cho ta biết. Lần này, Uchiha Izuna rốt cục giải đàn rổ toàn bộ kế hoạch. Thân là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, muốn triệu mở cấp á lệnh triệu tập dạng này đại hình hội nghị. Đều là sớm một vòng thậm chí nửa tháng liền sẽ thông báo cho đến Uchiha nhất tộc. Nhưng bây giờ cách hội nghị còn có 3 ngày thời gian, Uchiha phủ gạ cụ nhưng không có tiếp đến bất kỳ thông chi. Không hề nghi ngờ, sĩ mù dạ đạn rổ là muốn đem Uchiha nhất tộc triệt để cô lập cổ nổ hạ, dần dần đến ngói giải Uchiha nhất tộc danh vọng cùng thế lực. Không hề nghi ngờ, sĩ mù dạ đạn rổ là muốn đem Uchiha nhất tộc triệt để cô lập cổ nổ hạ. Dần dần đến ngói giải Uchiha nhất tộc danh vọng cùng thế lực. Vì một cái nhẫn thuật, muốn làm đến loại tình trạng này, đảng rô, thật đúng là hoàn mỹ kế thừa sẻn rủ tổ bị ra mạ làm việc tác phong áo ý du nạ đại nhân tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Uchiha phủ gạ cú hỏi. Cái này khiến Uchiha ý du nạ cũng có chút im lặng, đến cùng là ngươi là Uchiha tộc trưởng hay ta là a, loại chuyện này đều đến hỏi ta. Bất quá. Nếu để cho Uchiha nhất tộc lâm vào bị động bên trong, Uchiha Izuna lại không đành lòng, tốt xấu, cái này một chi ủ trì hạ huyết mạch cũng là lúc ấy cùng mình cùng tồn tại ủ trì hạ nhất tộc chỗ lưu giữ lại. Bởi vậy, ủ trì hạ ý dù nạ trầm tư một chút, lập tức nói ra, cấp á lệnh triệu tập, có thế thiếu được ủ trì hạ nhất tộc nghe vậy. Ủ trì hạ phủ gạ cụ bừng tỉnh đại ngộ đến vô vô đầu của mình, trong nháy mắt lĩnh ngộ tới. Đúng à, đàn dô mặc dù không có thông chi mình, thế nhưng là cấp á lệnh triệu tập không thông chi ủ trì hạ nhất tộc. No y con ở nghe đửa cờ sao đến lúc đó, mình trực tiếp dẫn đầu ủ trì hạ nhất tộc người xuất hiện tại trong hội nghị, không được sao? Đa tạ ý du nạ đại nhân. Ủ trì hạ phủ gạ cụ vội vàng nói cảm ơn. Trở về chuẩn bị đi. Ủ trì hạ ý du nạ nhàn nhạt phải nói, cái này ba thiên, cụ hệ nệ sự tình, trước hết để ta tới làm, ngươi đi làm việc của ngươi a vâng. Ủ trì hạ phủ gạ cụ giống tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Túi mình vai trào, thối lui ra khỏi rủ hỉ nhất tộc tộc trong đất. Rút căn cứ chỗ. Đàn dỗ lẳng lặng phải dựa vào tại thành ghế bên trên, nhắm mắt lại, để cho người ta không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Rút 507 thành viên, đã sớm tiến về từng cái tộc địa lần lượt mời, lần này không giống với di vãng, không chỉ là lấy cực kỳ cao cấp cái khắc cấp á lệnh triệu tập danh nghĩa mời, với lại, ngoại trừ cổ nổ há mấy cái đại tộc bên ngoài. Hứa nhiều hơi tiểu nhân thị tộc, cũng sẽ nhận lần này mời. Phải biết, cô nộ hạ bên trong đại tộc mặc dù lực lượng cường đại, thế nhưng là nhỏ thị tộc đồng dạng nhiều không kể xiết nay thiên, chú ý không phải là bình thường một thiên. Đương nhiên, những hành vi này nhất định phải tránh mở ủ trí hạ nhất tộc, dạng này, chính mình mới tốt đem ủ trí hạ nhất tộc triệt để từ cô nộ hạ cô lập ra ngoài. Cái này mới thiên, giống như cái kia lời đồn đại lên tương đối lớn tác dụng. Mình đi gặp dù hỉ cụ hệ này, cũng là 10 phần lựa chọn chính xác, tối thiểu đi qua trong 3 ngày, ủ trì hạ nhất tộc thu liệm hứa nhiều, không còn gióng trống khua chiêng đến tiến về dù hỉ tộc địa, thậm chí cu nở dê không còn tiếp cận dù hỉ cụ hệ này. Không lâu, một cái hắc ảnh xuất hiện ở đạn rồ trước mặt, nằm lấy thân thể nói ra, đạn rồ đại nhân, người đã phát ra ngoài, từng cái thị tộc người, lập tức liền đến. Ân, rất tốt, chuyện này. Uchiha nhất tộc không biết rõ tình hình A Uchiha nhất tộc một mực chỗ tại chúng ta dám trong mắt, trước mắt xem ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy là tốt rồi, sau 2 giờ, số 1 sân huấn luyện tập hợp.